Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 930, chương 930, Bắc Minh bên trên cưỡi cá voi người. Không biết thêm xa xôi địa phương, càng là không biết tục danh địa phương. Hắc Thiên Bạch Thủy, âm dương đảo ngược, mảnh này rộng lớn đến nhìn không rõ ràng đại hải, làm cho lòng người bên trong kính sợ. Hình như có bi đàn, hình như có thút thít tiếng sáo, như khóc như tố, nơi này là chúng sinh nước mắt biến thành đại dương mênh mông. Hoàn thành tiểu ngữ, bạch cốt lẫm liệt, nộ cùng bi xen lẫn, xây dựng mảnh này càn khôn, tọa lạc tại thanh thế một rừng. Tiểu Nguyệt Vương thân ảnh xuất hiện ở đây, đỉnh đầu hắn thanh thiên, mang đến lôi vũ. Những cái kia như long xà một dạng điện quang tại trời cao bên trong gào thét. Phương xa chính là như cái này thanh thế đầu cùng. Ở trong đó, một đầu khổng lồ cá voi bỗng nhiên chấn biển mà lên. Sóng lớn võ thiên, như hải khiếu thiên băng. Toàn bộ thanh minh đều tại than khóc. Đầu này không thể tưởng tượng nổi quái vật đè ép đại địa cùng thương hải. Từ đen trắng biến hóa, trở thành rực rỡ, xanh lam cùng thuần trắng thần thánh, hất lên áo choàng, đỉnh đầu khăn chít đầu người ngồi ở kia cá voi trên thân. Đầu này thần dị cổ thú, hai vây cá mở rộng, như là che kín bầu trời cánh, phía trên thậm chí có thể trông thấy lông vũ, nó thân thể trước sau chừng mấy chục vạn dặm, trên dưới độ cao không biết mấy ngàn trượng. Cái này đã không tính là lớn cá voi, mà nên xem như một loại khác. Tiểu Nguyệt Vương nhìn xem đầu này cổ cá voi từ Hắc Thiên Bạch Thủy bên trong du đãng mà ra. Nơi đó là sinh tử hải biên giới, thanh thanh thế giới có tiến nhập sinh tử hải vào miệng. Nhưng này vẫn luôn là chư linh cấm địa, rất nhiều chí tôn đều sớm đã hạ lệnh, phàm thanh thế chúng sinh, nếu không phải gặp đại nạn người. Những người còn lại đều không thể tự tiện bước vào trong đó. Sinh tử hải bắt đầu biến mất. Theo đầu này cá voi xuất hiện mà ẩn nấp. Cái này sau đó, Tiểu Nguyệt Vương ngẩng đầu lên. Trông thấy cái kia xa xôi phía cuối chân trời. Có một vòng viên nguyệt từ từ bay lên. Màu đen màn đêm, thưa thớt sao trời, lạnh nhạt thuần túy ánh trăng. Cái kia một đầu đại kình ngư hoành thiên vượt biển mà đến, lấy lại thanh thế bên trong. Kỵ kình khách, Tiểu Nguyệt Vương nhìn xem cái kia đến người. Đầu này cá voi quá to lớn, bóng người kia quá nhỏ bé, đến mức ngước đầu nhìn lên lúc, thậm chí nhìn không thấy cái kia khăn chít đầu khoác bồng tiên ra. Nguyệt Vương, rất lâu không thấy. Kỵ kình khách tự đại cá voi trên thân đứng lên. Đầu kia cá voi rơi vào thương hải, chỉ lộ ra một chút lưu động sống lưng. Kỵ kình khách hướng Tiểu Nguyệt Vương đi tới, ngẩng đầu, liền trông thấy cái kia một mảnh luân chuyển lôi vũ. Nhiều như vậy năm, không nghĩ tới vừa là gặp lại một bên, người cũng đã muốn đoạn tuyệt với thượng thương. Ta sớm đã ngờ tới loại chuyện này. Kỵ kình khách chắp lấy tay, ấn tượng đầu tiên trông đi qua sẽ chỉ cảm thấy đây là một cái rất phổ thông người trẻ tuổi. Không có cái gì lạ thường địa phương, lại thêm cùng tuấn tú mỹ lệ loại này từ căn vốn không dính dáng. Nhưng nếu là não hải chuyển động, càng là nhớ hắn dung mạo, liền sẽ càng là cảm thấy mơ hồ. Đến tối hậu, thậm chí sẽ không nhớ gì cả. Đây là một loại gần sát, đạo, thể hiện, đạo vốn vô hình. Tiểu Nguyệt Vương đứng tại chỗ, thương hải nổi lên gợn sóng. Hắn nhìn về phía cái kia vòng viên nguyệt, thấp giọng nói, Bắc Minh quang mang cuối cùng rơi vào thanh thanh thế giới. Sinh tử hải cũng tốt, Bắc Minh cũng tốt, đây hết thảy đều là báo trước thanh thanh thế giới muốn sụp đổ điềm báo. Thanh thế trời cao bị ngấp nghé. Càng ngày càng nhiều người đưa ánh mắt nhìn về phía mảnh này càn khôn. Nhưng mà nơi này cuối cùng chỉ là một cái thương tâm sở. Tị nạn địa, lại bởi vì vô hà hữu chi hương duyên cớ, sau cùng nơi này lại biến thành các vị đại thánh tranh đấu cùng tính toán bàn cờ. Kỵ kình khách, ngươi thân là một cái duy nhất có thể tự do xuất nhập thanh thế tồn tại. Tại cái khác chí tôn bên trong, ngoại trừ tân cổ nhân cùng cựu kim nhân bên ngoài, thuộc về ngươi lai lịch thần bí nhất. Tiểu Nguyệt Vương nhìn về phía hắn. Từ 5 vạn năm trước, nguyên lai đã có người để mắt tới mảnh này càn khôn sao? Người đại biểu cho trên trời vị kia đại thánh, có thể nói là ngu chủ hay là đã chết đi lạc thần. Kỵ kình khách cười lên, ngươi đoán nhiều như vậy làm cái gì? Cái này 5 vạn năm qua, ta có thể từng đối thanh thế sinh ra qua ác ý. Tiểu Nguyệt Vương nói cũng là có đạo lý. Ánh mắt của hắn lại rời về vầng trăng kia. Ta thác ngươi làm sự tình, ngươi dễ như trở bàn tay sẽ làm đến. Cái này Bắc Minh mặt trăng đem chiếu rọi mảnh này thanh trần, mà ta đem hóa thân thành thiên, kết hợp thái dương, ta đã là người sắp chết. Mà trước đó ta nói tới sự tình, còn xin ngươi cần phải hỗ trợ. Kỵ kình khách cười, lẽ ra như thế, nếu như chạm thương đao hiện, ngươi dẫn trên trời tôn này khoảng cách gần nhất nhìn chăm chú người hạ phàm. Nếu ngươi bỏ mình, ta tất mang theo bán thế thanh trần rời đi. Chỉ là đáng tiếc, nếu như vậy, thanh thế giới tất nhiên triệt để băng tán, sẽ không đi tồn tại. Chư linh tản mát, cái kia bán thế thanh trần sẽ trở nên thế nào? Ta cũng không biết. Hắn sờ lên đỉnh đầu khăn chít đầu. Vì vậy, nói đến, lũ thanh ngân, xích tâm quỷ, thâu tống tặc, túy hoa thiên tử, 4 người bọn họ mặc dù đều có mục, đều có trầm luân đại nguyện, chỉ có một chút bọn hắn đều là giống nhau, đó chính là duy trì cái này thanh thế giới vận chuyển. Ngươi lần này đoạt thiên, nếu không thành công, tất nhiên xả thân, thậm chí sẽ dẫn phát diệt thế chi tai ách. Ta có thể làm, cũng chỉ là dùng ta cái này tọa kỵ, ân, trở đi đại bộ phận linh thánh mà thôi. Tiểu Nguyệt Vương cúi đầu xuống, lần này chiến đấu, chỉ có ta một người, chỉ bằng một mình ta, cũng đã đầy đủ. Lời nói tuy nhỏ, nhưng vẫn cựu mang theo một loại cuồng ngạo, chỉ bằng một mình ta thuận tiện, còn lại tứ đại chí tôn, căn bản không đủ gây sợ. Kỵ kình khách lắc đầu, ngươi vẫn là như thế, kiệt ngạo bất tuần, không coi ai ra gì. Chỉ đây là ngươi trận chiến cuối cùng, bất luận là thành công hay là thất bại, ngươi cũng tất nhiên vẫn lạc. Vì vậy, cuồng vọng một chút tựa hồ cũng không có cái gì không tốt. Trạm thương đao tỉnh lại, chém đứt càn khôn, hỏng nguyên bản dự định thời gian, cho nên đại thánh bọn họ tất nhiên bỏ ra ánh mắt, muốn vỡ nát cái này phá hủy bọn hắn kế hoạch người. Nên chào cảm ơn. Tạc thiên người sắp đập nát thiên bia, mà tại thanh thế hàng rào nổ tung trong nháy mắt, hắn liền sẽ không lưu luyến chút nào rời đi. Đây cũng là lúc trước cùng ngươi đã định lời hứa. Tiểu Nguyệt Vương, ta chưa từng có trông cậy vào tạc thiên người. Hắn sẽ không chết, cũng không muốn chết, lại thêm không muốn không có chút nào xem như chết tại đại thánh trong tay. Hắn chưa bao giờ cho là mình là thanh thế nhân. 5 vạn năm qua đi, vẫn như cũ như thế. Kỵ kình khách, lũ thanh ngân như cũ còn tại tìm kiếm cái kia còn lại 5 khúc kiếm gãy sao? Phất Quỳnh kiếm sớm đã không có khả năng lại quay về. Lạc thần đều đã chết, nàng có thể hóa thành nhất phương chí tôn, còn lại 5 khúc chẳng lẽ liền sẽ một mực ngủ say sao? Túy hoa thiên tử nguyện vọng cũng muốn kết thúc tại thời khắc này. Trạm thương đao từ vô hà hữu chi hương biên giới bị rút ra. Mũi đao co lại, thanh thế không còn có tiến nhập vô hà hữu chi hương con đường. Mặc dù cái này con đường cho tới nay đều không có bị người tìm kiếm được. Tiểu Nguyệt Vương nhìn về phía hắn, ngươi cũng không có tìm được a? Kỵ kình khách cười cười, ngươi cho rằng ta không gì làm không được sao? Kỳ thật vấn đề này, ngươi lại thêm hẳn là đi tìm tân cổ nhân cùng cựu kim nhân. Tiểu Nguyệt Vương sắc mặt bình tĩnh, ta đã gặp qua bọn hắn, đồng thời còn tìm đến có thể vì bản thân ta sử dụng kiếm. Kỵ Kinh Khách ngẩn người, lúc này đang muốn hỏi do, mà Tiểu Nguyệt Vương lại đột nhiên quay đầu, đôi tròng mắt kia tựa hồ vượt qua muôn sông nghìn núi, đi tới mặt khác một mảnh vẩy xuống mưa gió Thương Hải bên trên. Cái kia coi là kiếm khinh xanh sở tại địa phương, 5 vạn năm sau mưa gió, thẳng hướng 5 vạn năm trước Thương Hải, đồng thời mang theo 5 vạn năm đến nay hết thảy quang mang. Hắn dựng lên tay, đặt ở bên tai, đối với Kỵ Kình Khách nhẹ giọng lời nói, ngươi nghe thấy được sao? Kỵ Kình Khách nhìn về phía phương xa, đồng dạng dựng thẳng lên tay, đặt ở bên tai, thế là cái kia vạn thiên huyền diệu run giọng truyền vào trong nội tâm. Hắn nheo lại con ngươi, nhìn về phía Tiểu Nguyệt Vương, sau đó người nở nụ cười, bắt đầu, nghe đi, trong mưa gió, có kiếm ngâm, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,